Công Đức Ấn, chương 159, thi vòng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nhìn thấy con thỏ liền hận không thể quất nó, Tô Lâm An vẫn là đem Sơn Hà Long Linh kêu lên, để nó vòng quanh đan chu hoa xoay quanh vòng, đem linh khí của mình chia sẻ một bộ phận đi ra, trợ giúp đan chu hoa thành chính. Sơn Hà Long Linh lúc đi ra còn có một chút khẩn trương, nó trong ngực còn suy đoán cái tiểu hoa miêu, tại nó cẩn thận che chở phía dưới, tiểu hoa miêu vừa mọc ra hai mảnh xanh biếc lá non từ. Còn may chỉ là xoay quanh vòng. Sơn Hà Long Linh còn lo lắng Tô Lâm An gọi nó đem này đan chu hoa cũng bọc lại, như thế đại yếu là thăm dò trong ngực được nhiều đáng sợ a. Nó hiện tại suy đoán tiểu bảo bảo đều khẩn trương đến không được, mỗi ngày lo lắng nó, phiến lá dài hơn ra một chút xíu liền cao hứng ghê gớm. Dùng nòng nọc lửa lời nói tới nói, Sơn Hà Long Linh chỉ sợ thật sự coi chính mình có thai, đem cái kia đa tình hoa đương nhà mình bảo bảo đến nuôi, đột nhiên lại nhìn thấy đan chu hoa, bị một chút kinh hãi cũng là chuyện đương nhiên, nó có thể chứa không dưới như thế đại nhất cái bảo bảo. Vòng quanh đan chu hoa dạo qua một vòng, Sơn Hà Long Linh còn tung xuống một chút nước mưa, đổ vào cửu phẩm đan chu hoa. Có Sơn Hà Long Linh thấm vào, đan chu hoa được lợi không cạn, thành thục thời gian chỉ sợ đều có thể nói trước một chút, con thỏ sướng đến phát rồ rồi, nói. Về sau kết quả, nhất định cho ngươi tiễn một cái. Tô Lâm An cũng không biết mấy chục trên trăm năm sau nàng người ở đâu, lại chạy đến ai bên người làm việc tốt nữa nha, lúc này chỉ là nói. Về sau sự tình sau này hãy nói. Nói xong, Tô Lâm An cùng con thỏ cáo biệt rời đi Long Đầu Sơn. Nàng đầu tiên là nhìn một chút phiên vân thú đã luyện hóa đan dược hiện tại ngay tại nằm ngáy o o, giấc ngủ này sợ là muốn tốt dài một đoạn thời gian, Tô Lâm An tại nó bụng cái kia nổ tung chỗ thủng chỗ ném đi viên thuốc vào trong, lại tại chung quanh đơn giản bố trí một cái trận pháp tiếp lấy mới trở về Cloud City. Nàng trở về không bao lâu, Liễu Loạn Ngữ liền đến gọi nàng, ước nàng cùng một chỗ đi báo danh. Cloud City đâu đâu cũng có cửa hàng đan dược, mỗi một con phố đều có một cái đan phù tông luyện đan trải, bọn họ chỉ cần đem vào thành lúc thân phận ngọc bài đệ trình đi lên, cũng giao nộp một khối trung phẩm linh thạch liền có thể đạt được thi vòng đầu báo danh tư cách. Tiếp lấy phòng luyện đan tu sĩ xảy ra một ít đề thi, đáp đúng người trên ngọc bài liền sẽ có một cái màu vàng ký hiệu, đây chính là có thi vòng đầu tư cách. Sau 3 ngày, liền có thể đến đan phù tông luyện đan phường tham gia so tài, bất quá bây giờ khoảng cách đan đạo thi đấu còn rất dài thời gian, tối nay mà đi cũng không sao. Xem Nam Ly Nguyệt tuổi trẻ cốt linh biểu hiện cũng liền hơn 100 tuổi, cái kia đan phù tông tu sĩ cũng tốt bụng nhắc nhở một câu. Thừa dịp khoảng thời gian này, nhiều học tập cảm ngộ một chút. Muốn tham gia thi vòng đầu cơ hồ đều là loại kia không có cái gì chính thống truyền thừa luyện đan sư, nếu không phải là loại kia tiểu môn tiểu phái đệ tử, nghiêm chỉnh đại tông môn tử đệ đều không cần trong này tiến hành thi vòng đầu, đến lúc đó trực tiếp tới so tài là đủ. Cô gái này tu vô môn không phái tới báo danh, khẳng định là dưới cơ duyên xảo hợp học một chút đan đạo, người này tuổi không lớn lắm tu vi lại cao, rất đáng được kết giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy hắn chủ động nhắc nhở, hy vọng nàng có thể tại Cloud City cái này hội tụ thiên hạ đan đạo đại sư nhiều chỗ nhiều học tập, vì sau này thông qua thi vòng đầu gia tăng một chút phần thắng. Trần đại ca, vị này chính là có thể luyện chế bát phẩm đan dược đại năng đâu, nàng kia dùng học tập cảm ngộ, đừng nói 3 ngày, hiện tại cũng có thể trực tiếp tham gia so tài. Sau lưng, một nữ tử thanh âm truyền đến, chính là hôm qua bị Liễu Loạn Ngữ một tiếng lăn mắng đi nữ tu Hoàng Vi Hi, nàng cái kia sư huynh cũng tại. Ngược lại là Tô Lâm An bên người không có Liễu Loạn Ngữ, nơi này là luyện đan phường, Liễu Loạn Ngữ lại không báo danh tham gia so tài, vì lẽ đó hắn không có vào. Nam Ly Nguyệt thực lực bây giờ là Nguyên Anh Kỳ, tại cái khác địa phương, Kim Đan Kỳ tu sĩ nào dám tại Nguyên Anh Kỳ trước mặt làm càn, cũng liền Cloud City chỗ như vậy, Nguyên Anh Kỳ nếu như không có cũng sẽ bị người xem thường, nàng vừa mới báo danh biểu hiện không môn không phái, vì lẽ đó này Hoàng Vi Hi liền không đem nàng để ở trong mắt. Hiện tại liền có thể so với. Tô Lâm An lười nhắc đi một chuyến nữa, nghe được Hoàng Vi Hi lời nói về sau trực tiếp hỏi. Họ Trần tu sĩ nhìn thoáng qua Hoàng Vi Hi, xem như cho nàng một bộ mặt nói. Có thể ngược lại là có thể, chỉ bất quá bây giờ so lời nói, ngươi cũng chỉ có thể ở bên kia rút một cái đề mục đi ra luyện chế, nhìn thấy chỗ ấy không? Hắn đưa tay chỉ luyện đan thất bên ngoài cái kia buồn bực trong suốt vách tường, trên tường có lớn nhỏ phương cách mỗi một cái ngăn chứa bên trong đều là một cái đan dược tên, thấp nhất là ngũ phẩm, tối cao là bát phẩm. Rút đến đan phương sau dược liệu qua bên kia lấy, nếu như luyện chế thành công, dược liệu cũng không lấy tiền, chỉ cần một hạt thành đan là được, nhưng nếu thất bại, dược liệu cần thiết linh thạch ngươi cũng nhất định phải theo quy củ giao nạp. Được, Tô Lâm An chém đinh chặt sắt trả lời. Nàng cũng không lề mề, tại Hoàng Vi Hi ánh mắt hoài nghi xuống đi tiện tay lựa chọn cái phương cách bên trong là lục phẩm đan dược cấp linh đan. Loại đan dược này chính là trong khoảng thời gian ngắn có thể để cho tu sĩ hấp thu linh khí tốc độ gia tăng mấy lần, đồng thời có thể tinh túy hút vào trong cơ thể linh khí, đem linh khí trở nên càng dày đặc. Dùng một hạt đan dược về sau tốc độ tu luyện có thể tăng lên 3 năm ngày, thuộc về đại tông môn phân phát cho đệ tử ưu tú dùng để tu luyện cao giai đan dược. Tô Lâm An thần thức cường đại, nàng liếc mắt qua đều biết ngăn chứa bên trong có cái gì. Tuyển cấp linh đan tự nhiên là bởi vì cái này đan dược luyện chế nhất nhanh. Nàng lựa chọn đan dược sau liền đi cầm dược thảo, đồng dạng dược thảo báo ra đến, Hoàng Vi Hi sắc mặt liền càng ngày càng kém, thấy được nàng đã tính trước bộ dạng, Hoàng Vi Hi không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ nàng nói đều là thật, nàng thật có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Đợi đến người vào luyện đan thất, Hoàng Vi Hi mới nhỏ giọng nói. Nàng thật có thể luyện chế ra này lục phẩm đan dược sao? Nếu như nàng nói là sự thật bát phẩm đều có thể luyện chế, vậy cái này lục phẩm đan dược cũng không phải cực kỳ dễ dàng. Họ Trần tu sĩ khóe mắt liếc qua ngắm nàng một chút, sau đó khẽ lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư đệ, ngươi không phải nói ngươi người sư muội này đã bắt đầu luyện chế lục phẩm đan dược cấp linh đan là lục phẩm đan dược bên trong thường dùng nhất, cũng là đan dược sư sau khi tấn cấp liền sẽ nếm thử luyện chế lục phẩm đan dược, nàng bộ dạng này cũng không giống như là tiếp xúc qua lục phẩm. Hoàng Vi Hi bên người sư huynh sắc mặt trì trệ, chỉ có thể nói. Sư muội nàng đích xác bắt đầu suy nghĩ lục phẩm, chỉ bất quá tạm thời còn chưa thành công. Họ Trần tu sĩ lắc đầu, nữ tử kia vừa mới lấy được dược thảo có mấy vị cũng không đúng, không có khả năng luyện chế thành công gia cấp linh đan, hiện tại ngoại giới nữ tu, như thế nào đều như thế không thực tế, tự biên tự diễn lớn không biết thẹn. Ngoài miệng nói là vào trong so tài nữ tử, nhưng trên thực tế nói cũng đúng bên người Hoàng Vi Hi. Dư lúa còn muốn tác hợp hắn cùng Hoàng Vi Hi kết thành đạo lữ thật sự là si tâm vọng tưởng. Tuy nói hắn chỉ là đan phù tông một cái ngoại môn đệ tử, nhưng đan phù tông là thiên hạ đệ nhất đan dược tông môn, hắn đan đạo thực lực cầm tới môn phái khác làm khách khanh trưởng lão đều được dư lúa vị trí nhị lưu đan dược môn phái, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đạo lữ của hắn cũng nhất định là đan đạo tư chất không tầm thường người, này Hoàng Vi Hi còn kém xa. Hoàng Vi Hi gương mặt nóng lên, thần sắc quẫn bách trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, đợi đến từ đại ca đi ra đi xử lý sự vụ khác thời điểm, nàng mới níu lấy bên người sư huynh tay áo nói. Dư sư huynh, trong lòng ta khó chịu, nguyên bản Trần đại ca đối nàng coi như được vẻ mặt ôn hòa, hiện tại thiếu chút nữa tên mắng nàng. Đều do cái kia nữ tu, cách chương.